đàn bà bắt ghen đó là dở. Đàn bà ghen mà không cho người ta biết mình ghen, đó mới là tuyệt chiêu. Bởi vì nó có đề phòng. Và bất kỳ những người phụ nữ mà đang ông sắp chữa kể tới đây đó là một vấn đề tuyệt chiêu và tuyệt vời. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại chương trình và theo dõi những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi. Ngày hôm nay một câu chuyện Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị là phụ nữ chúng ta đó là không ít lần trong cuộc đời mình ghen chồng. Nhưng mà bất kỳ những người phụ nữ mà đang Ngọc Nhi sắp chữa kể tới đây đó là một vấn đề tuyệt chiêu và tuyệt vời. Và thực sự ra đó, ở chị có một cái sự cứng cỏi mà không nhiều trong chúng ta làm được như chị. Và nếu chúng ta làm được như vậy đó thì có lẽ cuộc sống này nó yên ngã hơn nhiều. Cái thấy có rất nhiều cái chuyện mà đánh ghen, bắt ghen đó. Thực sự khi nhìn lại là khi mình nóng giận, mình bắt ghen đó, mình có những hành động, cử chỉ coi không có được. Mình nhảy sổ vào người ta rồi xé quần xé áo, và thậm chí mình cũng bị xốc xếp quần áo của mình. Rồi khuôn mặt mình nóng giận, biến dữ lên. Rồi cái người đàn ông nhìn thấy mình như là một con hổ đó quý vị. Họ đâm ra họ sợ hãi. Có nhiều khi như nghĩ đó, đàn ông, các anh bảo vệ người thứ ba. Không phải vì các anh thương, mà các anh nhìn thấy cái sự nóng giận của vợ mình quá. Các anh muốn bảo vệ để người ta đừng có bị đánh thôi. Đàn ông thì họ hay tội nghiệp quý vị. Trong lòng họ đó, họ biết họ sai. Họ biết họ có lỗi với vợ, nhưng tại sao họ vẫn che chở cho người thứ ba? Ngọc Nhi nghĩ, và có nói chuyện với nhiều anh đó, thì hầu như rằng họ sợ cái sự nóng giận của vợ sẽ làm bậy, sẽ làm người kia bị thương, mà họ cản thì cản không được. Họ ôm vợ lại cũng không được. Cho nên trong lúc mà quýnh quán lên đó, thì họ mất bình tĩnh và họ chỉ biết rằng là tránh những cái vấn đề nguy hiểm nhất sẽ xảy ra cho người kia, rồi vợ họ cũng bị dính theo nữa. Một số ít thì các anh cũng bảo vệ người thứ ba đó, nhưng mà nhìn thấy cái người vợ mà nóng giận như vậy đó thì thật sự ra ít có thể nào làm người đàn ông bình tĩnh lắm. Thì có một vài anh Ngọc Nhi hỏi đó, thì mấy anh nói rằng là thật sự khi đàn ông ngoại tình đó, họ không có nghĩ xa, họ rất là dở trong vấn đề đó. Họ không có nghĩ xa để mà bảo vệ người đàn bà của họ hay là bảo vệ người kia. Lúc đó là họ dường như là họ mất bình tĩnh rồi, họ quýnh quán rồi. Và thưa quý vị, họ chỉ biết làm sao mà ít thương sát nhất đó. Thì có một anh nói là có xong chuyện rồi đó, thì ba anh mới suy nghĩ như vậy. Có thể nào mà lúc đó phải mình biết khôn đó, mình ôm vợ mình lại, vừa ôm vừa xin lỗi, thì nó có giãy giụa, nó có đánh đấm mình đi nữa thì một hồi nó cũng ngủ, thì cô kia vừa chạy được mà mình vừa lại làm hài lòng vợ mình. Nhưng mà xong rồi mới nghĩ ra, thì hầu như là tơi bời rồi mới nghĩ ra. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện mà một người phụ nữ này cư xử rất là hay và cũng rất đáng sợ. Tại vì có một lần Ngọc Nhi có xem trong cái clip của chú Ngạn nói chuyện đó, thì chú Ngạn có nói như vậy: đàn bà bắt ghen đó là dở. Đàn bà ghen mà không cho người ta biết mình ghen, đó mới là tuyệt chiêu. Bởi vì nó có đề phòng, thành ra mình dễ chụp lắm. Còn mình ghen, mình cứ canh canh nó hoài, càng ngày nó càng, giống như là người đàn ông của họ càng ngày càng nhiều chiêu hơn để che đậy hơn. Bởi vì cứ dở bắt là dở chiêu khác, dở bắt là dở chiêu khác, nên cứ giả điên thì dễ bắt hơn. Thì câu chuyện ở đây như thế này này quý vị. Thưa quý vị, chồng chị đó, là chị kể cho Ngọc Nhi nghe là chồng chị là điều hành sale của một hãng sản xuất con chip ở tại Hoa Kỳ. Thì thường thường quý vị, những người mà điều hành sale những cái công ty mà gọi là về điện tử của Mỹ đó, thì họ đi công tác thường xuyên. Đi thường nó gặp các anh nó rất là nhiều đó, và thường đi công tác xa. Nhưng mỗi lần anh đi công tác xa đó là anh hay gọi điện thoại về kể chị nghe những sự kiện xảy ra trong làng như thế nào đó, và bữa nay anh làm cái gì, em ở nhà làm sao. Thường đi 2-3 ngày đó quý vị, thường thường là đi 3 hoặc là 4 ngày đó, ít khi nào 2 ngày lắm. Thì lúc mà anh vừa bay bà xã nghe, thì anh lại chỉ là nghe một cái tiếng nói rằng xong chưa babe. Ở Mỹ đó, cái giới trẻ họ kêu như bằng babe, là cái chữ baby mà viết tắt đó quý vị, thay vì gọi là baby hơn là babe. Tại vì chữ là chữ b, chữ b bò đó, chữ b, chữ a, chữ b, chữ e đó, thì là babe. Thì chị là lúc đó anh cũng vừa tắt phục, thì chị điến hồn liền quý vị. Chị nói chị điến hồn, chị biết trong phòng có người phụ nữ. Thì sau khi chị định thần lại đó, thì chị giống như là biết chắc trong đầu mình là chồng mình sợ mình nghe câu đó sẽ gọi lại thử. Chị rất là thông minh. Đúng như vậy, khoảng 3 phút sau anh gọi lại, làm như là không có gì hết, hỏi lại em sao rồi, ăn cơm chưa, anh gọi cho em trước khi đi ra ngoài đi ăn chút, tại hồi nãy anh chưa nói, anh sợ em lo lắng. Thì chị nói ồ không có sao, anh đi ăn đi, em ok, không có gì hết, chừng nào anh về, chị rất là ngọt ngào với anh, chừng nào anh về sớm ngày được không, này kia kia nọ đâu thì bình thường. Thì anh nói với anh ráng thu xếp anh về, anh rất là đi hoài rất là mệt mỏi, có lẽ là sau này ít anh ít đi hơn. Thì chị làm tỉnh rất là hay, chị nói vậy là bao nhiêu năm sống đó, chị rất tin tưởng và tôn trọng anh, nên không bao giờ chị đụng vào máy tính hay điện thoại của anh. Dùng mật khẩu lần này đó, thì ở nhà có một cái máy tính bàn nữa, quý vị, thì chị dùng mật khẩu cũ để mà vào đó, thì anh đã đổi, mặc dù hơn 15 năm anh sống với chị, anh chỉ dùng một cái mật khẩu thôi, đó là ngày cưới, và tất cả điện thoại anh cũng dùng cái đó hết, và anh báo chị biết lỡ anh có chuyện gì thì chị biết, để mà vào computer anh lấy những thông tin quan trọng của stock hai vợ chồng, hay là những cái tài khoản nhà băng, hay là những cái hồ sơ quan trọng anh để trong đó đó quý vị. Thì anh đổi rồi thì chị lục lọi hết mọi ngóc ngách, chị không tìm được gì hết. Và chị bình tĩnh đến khi anh về. Chị cư xử bình thường 3 tuần sau. Trong 3 tuần đó, chị bình tĩnh vô cùng. Chị chưa nghĩ trong đời chị có bình tĩnh như vậy. Có lẽ chị xem nhiều show, nhiều clip của Ngọc Nhi mà chị học được cái bình tĩnh và cái điều tra cho ra lẽ. Chứ nếu ngược về 5 năm về trước, chắc có lẽ chị không biết hậu quả như thế nào. 3 tuần sau, chị biết chắc chồng sẽ đi nữa, và thật đúng 3 tuần sau anh đi nữa. Thì cái lúc mà anh báo chị anh đi đó, thì chị nói ô chị chuẩn bị đồ đạc anh bình thường. Thì hôm anh đi họp, anh đi làm ban ngày mà quý vị, chị lục cả ngày trong cái sổ ghi chép cũ của chị, tìm cái password email lúc trước anh đưa cho chị, đề phòng khi anh bị gì thì vào email của công việc của anh mà lấy hồ sơ ra cho anh. Lần này anh đi làm về, anh may cho chị anh đi tập thể dục ở gym khoảng 2 tiếng. Chị vào được email của công ty anh. Email của anh chị không vào được. Nhưng email của công ty anh, ngày xưa anh đưa chị vào được. Và chị tìm được địa chỉ khách sạn anh đặt phòng qua thẻ và confirm là xác nhận của chuyến bay anh đi. Gửi tất cả thông tin đó vào email công việc của anh. Không dùng email cá nhân nữa. Thì theo email, chị xác nhận biết cái giờ anh bay và chị book vé bay sau anh một chuyến khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng sau. Và đặt phòng khách sạn gần khách sạn anh đặt. Thưa quý vị, ở Mỹ đó và ở Việt Nam cũng vậy. Ví dụ mình đi đâu đó thì học như hay đặt khách sạn trước và họ gửi thông tin confirm là vào email ngày đó, giờ đó mình đặt phòng, rồi mình ở mấy ngày, rồi mình trả bằng thẻ gì. Rồi ngày nào mình trả phòng họ gửi cho mình confirm cái số, có một cái số confirm để khi mình tới khách sạn đó mình đọc cái số ra là họ có thông tin sẵn hết. Và vé máy bay cũng vậy, họ gửi vào trong email của mình cái vé máy bay, rồi có cái code nữa, quý vị ha. Chuyến đi chuyến về thì có hết, thì trong đó chị nắm hết. Thì chị đặt phòng khách sạn gần đó, thuê xe rất mắc tiền, đậu trong bãi đậu xe gần cổng ra vào của cái khách sạn của anh. Và canh những người, tại chị biết cái hướng xe ra vào là nó có cổng vô cổng ra, chị đậu ở đó. Và chỉ nói là khi chị đậu đó, chị che kiến, chị mua sẵn những cái miếng che kiến mà để cách nhiệt trong xe màu trắng trắng đó, là chị che hai bên kiến và kiến trước, giống như là che nắng xe để lau đầu. Ngồi trong đó, chị nói tim chị đập, không biết giận tóc bao nhiêu mai, đập đùi đùi, và chị bắt được anh và cô bồ. Thì ra là nhân viên văn phòng bác sĩ mà anh chị hay đi suốt bao nhiêu năm nay. Cô này cũng có tuổi rồi. Chị chụp hết, chị nói là tay chị rất là run, nhưng chị chụp hết được tất cả hình ảnh từ trong khách sạn nắm tay nhau đi ra và vừa đi vừa hôn ra xe, hôn nhau trước khi vào xe. Rồi anh lái xe đâu không biết, chị ngồi đó là đi ăn với nhau. Chị ngồi trong xe đó tiếp tục cả tiếng đồng hồ, chỉ chạy đi một chút mua được cái hamburger và ngồi trong xe tiếp. Rồi họ đi về, lúc đi về lại nắm tay nhau tình tứ mùi mẫn vào khách sạn. Ngày hôm sau, chồng chị lái xe đi ra ngoài, có lẽ đi họp, và cô đó không đi theo. Cô đó gọi Uber, đi shopping, có lẽ đi shopping, tại vì khi về đó thì thấy cô đi khoảng 2 tiếng cô về, thì tay xách giỏ to giỏ nhỏ. Lúc này, chị từ trong xe bước ra và chặn lại ngay lobby khách sạn và nói, đi lên phòng ngồi nói chuyện nếu không muốn ồn ào tại lobby này. Và chị nói láo là chị đi theo rất là nhiều người, nếu cô ồn ào thì chị sẽ đánh ghen rầm rầm lên đây. Cổ sợ xanh mặt và việc đầu tiên là chị nói cho chị mượn điện thoại của em để tránh em báo với chồng chị. Và lúc này trời thương chị, cô ấy ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị, có lẽ là mất bình tĩnh và sợ quá, nghĩ rằng chị đi đâu. Lên phòng, chị ngồi nói chuyện với cô ấy trên 2 tiếng đồng hồ, đợi chiều chồng chị họp xong mới đi về. Trong thời gian đó, chị giữ điện thoại và chị coi hết những tin nhắn. Thì ra họ đã yêu nhau 3 năm nay. Trong mỗi lần chồng chị đi công tác, một tháng một lần, có khi 2 tháng một lần, cô bé này đều xin nghỉ làm và đi theo. Ở chung thành phố, họ hẹn hò với nhau ở những khách sạn ở cách thành phố chị khoảng 40 phút lái xe vào những ngày cuối tuần. Chị giữ phone và không lâu, chồng chị nhắn tin về kêu bếp chuẩn bị, em chuẩn bị, anh đang về rồi đưa em đi ăn. Chị dùng điện thoại trả lời, ok bếp, là cái chữ mà Ngọc Nhi nói chữ bếp mà là nít Mỹ bên đây, cái người Mỹ bên đây họ ưa xài, họ không gọi là ông xã, bà xã hay là anh ấy yêu mưu, họ gọi chữ bếp đó quý vị, bếp. Thì khi mà chị nói rằng lúc đó là cô đó khai hết chuyện, quen 3 năm, chị biết cô gái đó có con gái và đang sống hạnh phúc với chồng. Chị thu âm tất cả cuộc nói chuyện đó. Đến khi anh về, anh mở cửa bước vào phòng, anh chết đứng và đụng chị ngồi trong phòng. Anh mất bình tĩnh và lúc này anh lại lục chị. Và cả hai người lại lục chị hứa bỏ nhau. Chị im lặng. Lúc này đó thì nước mắt của chị không biết ở đâu tuôn ra như mưa và chị khóc tức tưởi trước cái sự hối lỗi. Chị không ngờ trước mặt người tình của chồng chị, anh ấy quỳ xuống nói với chị, đây là cái thú vui nhất thời thôi. Chị đừng làm ầm lên, đừng cho con của anh biết, tại vì anh có đứa con gái anh rất là thương. Và hai người hứa bỏ nhau và cô bé kia đó xin chị đó là đừng làm ầm và cổ hứa là cổ sẽ bỏ chồng chị. Và tịch có đứa con gái cũng không muốn làm ầm lên. Thì chị nói như vậy. Ngay đêm đó, anh thu xếp đi về với chị. Mặc dù chị không cho anh đi chung, anh vẫn không rời chị một bước và muốn rằng anh sẽ đi về nhà với em. Anh không để em về nhà như vậy được. Và để cô bé ra khách sạn bởi vì vé ngày hôm sau mới về. Cuộc họp sáng hôm sau, chồng chị hủy cuộc họp với lý do là bị bệnh, bị sốt. Mà cuộc họp sale rất là quan trọng. Và ở tại khách sạn, ngồi đó xuống lobby ngồi và họp online chứ không tới. Và sau khi họp xong, chồng chị lại đổi vé đi theo chị về ngay tức khắc. Mặc dù vé của chị và anh là ngày hôm sau mới về với cô bé đó. Chị không đồng ý đổi vé. Chị nói hai người cứ ở với nhau. Chị về khách sạn của chị. Và ngày hôm sau ra phi trường. Chuyến bay về đó là chị cố tình book vé bay ba người đi chung một chuyến bay. Chị book cái chuyến về cùng với họ luôn quý vị. Chị ráo để chưa? Thì đêm đó đó, anh ở bên phòng của chị. Anh đi qua khách sạn của chị. Cả đêm lại lục năn nỉ chị. Anh nói anh chỉ vui nhất thời. Và lúc này chị không trả lời, chị chỉ hỏi anh là tại sao anh làm như vậy. Thì anh nói là vợ chồng sống với nhau hơn 15 năm. Anh rất là quý trọng chị với gia đình, nhưng không có những lúc anh thèm của lạ. Đây là vấn đề thèm của lạ mà thôi. Thì anh nói rằng anh chỉ thèm của lạ. Và đêm đó đó là anh đi qua khách sạn của chị và ở suốt bên đó. Và có cô bé cũng không dám làm gì hết. Và năn nỉ lại lục chị, hứa tất cả mọi thứ hết. Và cái lý do anh nói với chị đó là bởi vì cái vấn đề thích lạ thôi, chứ không có gì hết. Anh nói là đàn ông mà vấn đề sex nhiều khi là mình với vợ mình hoài, thì càng lớn tuổi thì mình lại giống như là bị cái cảm giác nhàm chán, không có mới mẻ. Mà chị thì lớn tuổi rồi, chị cũng mệt mỏi, con lớn rồi, nhưng mà cái người phụ nữ lớn tuổi đó quý vị, thì cái estrogen của mình nó giảm rất là nhiều. Và khi estrogen nó giảm đó thì cái sự ham muốn phụ nữ nó không còn. Và đồng thời mình sẽ bị chứng khô âm đạo. Thì đây là vấn đề Ngọc Nhi nói xen vào thôi. Thì thường thường á, là người phụ nữ mình là bị quên sex và bị không có nghĩ tới và bị ngán sex. Cho nên đây là một cái vấn đề mà người phụ nữ trung niên của mình đã cần học hỏi. Trong rất là nhiều cái clip mà Ngọc Nhi có nói về vấn đề mỹ phẩm công ty Ngọc Nhi đó, thì Nhi hay nói rằng có rất nhiều chị là khi mà mình tới cái tuổi trung niên đó, mình bị nám da rất là xấu và tóc rụng khủng khiếp. Và tính tình thay đổi là bởi vì mình bị cái nội tiết tố của mình, cái estrogen mình nó cạn. Mà vấn đề nó cạn á, ngoại trừ làm da quý vị xấu, nó còn làm quý vị là không có ham muốn với chồng mình và sợ vấn đề đó. Cho nên cái người chồng đó, họ cơ thể họ không có như mình, cho nên họ đòi hỏi và mình không đáp ứng được, rồi mình nhạt nhẽo, mình làm những con chỉ có trả bài, thì sẽ làm cho người đàn ông họ ham của lạ. Đây là một cái vấn đề sinh lý học, Ngọc Nhi không có nói bậy. Thì khi mà Ngọc Nhi nói là khi mà họ bị gọi là lão hóa nội sinh, có nghĩa là người phụ nữ của mình bị lão hóa nội sinh, thì đã sinh ra là cái da sẽ bị nám, sẽ bị những đốm tàn nhang đời mồi, thì quý vị phải trị từ cái vấn đề lão hóa nội sinh đó. Thì trong trường hợp này đó, anh nói chị đó là anh thấy chị không có ham muốn, thậm chí anh đòi hỏi rất là cao mà chị thì không có ham muốn. Rồi có những lúc mà chị làm cho qua loa thôi, và đặc biệt ở cái tuổi của chị thì chị bị cái chứng khô âm đạo, cho nên mỗi lần làm cả hai đều đau. Tuy rằng chị ở nước ngoài, chị có học về cách mà mình xài những cái loại thuốc hỗ trợ đó quý vị, là những cái loại gel cho giảm áp lực cho cả hai đó, giảm cái sự cọ sát và làm cho trơn tru đó, nhưng mà giống như là chị không có phải là thường xuyên đáp ứng cho anh nữa, cho nên vì vậy mà anh chỉ ham cái vui ham lạ thôi. Và anh xin chị là đây là vấn đề, anh dùng cái từ là đây là cái vấn đề, cái con trong người của anh mà anh dở không kiềm chế được. Nhưng đối với anh á, chị và con gái của anh, có một đứa con gái thôi, là tất cả cuộc sống của anh. Và cái điển hình là đêm nay anh chạy qua đây anh lại lục em, anh bỏ cô ta bên đó là đối với anh cô ta không có giá trị gì hết đó, và ngày mai anh sẽ đi về với em. Thực chị nói là ngay cái lúc đó chị phát hiện là anh rất là sợ hãi, không phải sợ chị làm ầm lên, mà trong ánh mắt của anh đó, anh sợ mất chị nhìn chị biết, và anh rất là điếng người, và anh không còn để ý tới cô bé kia đứng cái bên khóc lóc gì nữa. Anh không ý và anh cứ ngồi sụp xuống đất, mà chị ngồi trên cái ghế trong khách sạn, ở trong cái phòng khách sạn nó có cái ghế đó, và anh ngồi sụp xuống đất và anh ôm ăn cái eo chị, và anh gục mặt vào trong cái lòng của chị đó, gục mặt vào trong cái bụng của chị đó, anh khóc và anh nói rằng anh hối hận, anh rất là sợ hãi. Và lần đầu tiên trong đời chị thấy anh khóc vì sợ hãi, khóc vì sợ mất chị. Trong khi đó 15-16 năm sống với nhau, chị nó không có xảy ra. Thì lúc này chị nói rằng là cái cảm giác của chị vừa đau đớn, chị vừa tội nghiệp cô bé kia, thì cũng hiền lắm quý vị. Và chị vừa cảm thấy một cái sự trớ trêu cho mình, mà chị giận, chị cứ đẩy anh ra, anh cứ khóc. Và khi chị đứng dậy, chị nói với cô bé kia rằng là chị bắt vậy là đủ rồi, chị không muốn làm nhục ai, lỗi từ phía chồng chị. Em có lỗi và chồng chị cũng có lỗi, cho nên chị là người có ăn học lắm quý vị. Chị sẽ đi về khách sạn, hai người ở đây với nhau. Ngày mai chị về bên tiểu bang của chị sẽ ly dị với anh. Thì lúc này đó là anh bắt đầu, ngay từ lúc đó là anh nói với chị rằng anh đi theo chị về bên khách sạn luôn. Không kịp xách quần áo gì hết, chỉ xách cái bóp của mình thôi. Và lúc mà chị dẫn đi xuống lobby đó thì anh cứ đi theo nắm chặt cái tay chị, sợ chị giục cái tay anh ra, mà chị thì chị sợ người ta để ý. Rồi chị vào chiếc xe chị, anh cũng nhảy tọt vào cái xe của chị để đi theo chị về khách sạn. Thì thưa quý vị là cả đêm đó anh ở đó, và sáng hôm sau anh xin chị là anh đi về khách sạn bên kia để soạn quần áo, để lấy những cái đồ mà cần thiết của anh còn bên đó, để mà trở qua bên đây để mà cùng chị đi chuyến bay buổi chiều về. Thì chị không cản, nhưng mà chị cũng không nói chuyện cô bé kia, chị có tất cả số phone thông tin hết rồi. Thì cái phone đó, thưa quý vị, cái lúc mà chị đã điều tra xong, chị nói chuyện, chị coi cái phone tin nhắn xong, và chị gặp anh rồi, chị trả cái phone cho cô bé đó lại. Và lúc mà chị nhắn tin, chị nói rằng hãy giữ ảnh lại đi, ở bên đó, và hai người cần nói chuyện rõ với nhau. Nếu thật sự hai người đến với nhau bằng tình yêu, thì chị sẽ hứa, chị sẽ không làm phiền gì hết. Và chị thấy đến đây là chị cũng cảm thấy rằng là không ai có lỗi, hai người đều có lỗi, cho mình cô bé đó không. Và chị cũng cảm thấy rằng là tội nghiệp cô bé đó, bởi vì cô bị bỏ rơi một cách nhanh chóng quá. Thì khi ra phi trường đi về thì hai người họ đó là, tại họ bút vé là ngồi riêng với nhau, thì ba người ngồi ba nơi. Anh là cái người tìm cách xin trên chuyến bay đó cái người ngồi kế chị, để mà đổi chỗ cho anh ngồi ở trên, để anh xuống anh ngồi kế chị. Đó. Và suốt cái chuyến bay đó anh ngồi kế chị, nắm tay chị và xin lỗi và giải thích đủ thứ, chị nói chị không muốn ồn cái máy bay này. Thì khi về nhà đó chị nói với Ngọc Nhi rằng chị đã làm đơn ly dị rồi. Cái đau đớn ở đây không phải là vì chị không phải là cái người mà quá khó khăn, nhưng mà anh làm mất cái lòng tin của chị rồi. Chị cảm thấy rằng không biết bao lâu chị mới bình thường trở lại được. Câu chị hỏi rằng chị có nên báo chồng cô ấy hay không, bởi vì tội nghiệp người đàn ông kia. Trong cái lời mà nói chuyện với cô bé kia đó thì chị phát hiện ra là trước khi quen với anh đó, cô bé này cũng một lần cặp bồ người đàn ông có vợ khác rồi, rồi chia tay. Rồi anh là người thứ nhì, có nghĩa là trong thời gian cô có chồng. Thì cổ như vậy đó, cổ thích đi chơi thôi. Và cô vẫn sống với chồng cổ, hạnh phúc không mình không biết. Thì chị mới hỏi như vậy là chị hiện giờ chị muốn ly gì? Đó. Nhưng cái hành động của anh làm là chị thấy rằng chị lưỡng lự. Chị hỏi quý vị với Ngọc Nhi rằng chị có nên tha thứ không? Và chị cần báo chồng cô ấy biết không? Chị thương hại chồng cô ấy. Chị muốn chồng cô ấy giữ hạnh phúc lại và giữ vợ mình. Mà hả nói ra đó thì chồng ấy sẽ ly dị cô ấy. Chị phải làm sao? Thì chị nói rằng chị không có rộng lượng đủ để mà để yên cho cô đó. Chị cũng không có rộng lượng đủ để dòng giữ chồng chị. Ngọc Nhi có nói như vậy, quý vị sẽ khuyên chị, nhưng mà Ngọc Nhi chỉ nói rằng như vậy, những thái độ của chồng chị như vậy có lẽ là chị cho anh một cơ hội. Bởi vì nếu ảnh không có thương chị, không tôn trọng chị đủ, thì những cái hành động anh không có làm và bỏ bê cô đó ngay lập tức. Có thể là chị cũng phải nhìn lại mình là có thể mình đã bỏ bê ảnh và mình đã quá dễ dãi. Đôi khi phụ nữ dễ dãi quá đó, tin tưởng chồng quá là một cái dại nha quý vị. Căng quá là một cái sai, và dễ quá lại là một cái dại. Cho nên hầu như là trong cái vấn đề này, chị cũng tin chồng chị có một cái dại, và nên tha thứ những gì ảnh làm là ảnh đáng được tha thứ. Và hãy để ý quan tâm ảnh hơn, và những lần sau đi thì vợ chồng đi cùng với nhau. Làm người không có ai tránh khỏi những sai lầm, không phải mỗi lần sai lầm là mỗi lần chặt chân, đúng không quý vị? Thì cứ cho một lần đi, còn nếu lần sau anh có tái phạm với người khác nữa thì chắc chắn là chị giống như không cản rồi. Còn về cô bé này, đó là chuyện của cổ. Chị nghĩ rằng là cái vấn đề mà báo cho chồng cổ là một gia đình tan vỡ, trong gia đình chị muốn giữ, đúng không quý vị? Lỗi cô làm, cô sẽ tự biết làm sao để thay đổi. Còn nếu cô không thay đổi, cô cứ cặp người này người khác nữa, thì trước sau gì chồng cô cũng biết đó. Thì chị cũng không cần làm một cái việc như vậy để gia đình cổ, nếu gặp người chồng mà họ nóng tính hơn chị là gia đình tan nát. Rồi đứa con đó nó sẽ mất cha mất mẹ, nó biết ở với ai. Rồi cả một cái gia đình nó sẽ đổ vỡ. Thành ra là mình may mắn mình giữ được gia đình của mình rồi thì mình coi như là cái phúc đi. Và chồng mình đã chứng tỏ mình có giá trị hơn rồi thì mình cứ giữ cái phúc đó lại. Và cô bé đó sẽ suốt đời này mang ơn chị, mà sẽ hiểu ra cái việc làm sai của mình, lấy cái từ bi để mà đối xử với người đã làm đau mình, thì chắc chắn cái từ bi nó sẽ lan tỏa thôi. Hiệp như là nó khuyên như vậy đó, nhưng mà Ngọc Nhi không biết rằng là cổ có làm theo không. Và một cái điều như khuyên nữa là hai vợ chồng nên đổi bác sĩ gia đình, đừng có đi đến đó nữa, và cũng đừng có gặp cô bé nữa, và hãy để yên cho cổ sống, và cổ sẽ trả giá với cái hành động của cổ nếu cổ tiếp tục. Còn nếu cổ thay đổi thì là một cái phúc của cổ, và nếu cổ thay đổi thì là phúc của chị nữa, và chị đã giữ được một cái gia đình giùm người ta đó. Và chồng chị sẽ nể chị hơn bởi vì cái tính từ bi của chị, cái nhân văn của chị, không làm xấu mặt chồng mà cũng không trả thù với tình nhân của chồng. Chồng chị sẽ tôn trọng chị hơn nếu chị cư xử từ bi như vậy. Thì chị vẫn muốn hỏi quý vị là nên làm như thế nào. Chị nói bây giờ thì chị cũng đang hoang mang lắm, chuyện mới xảy ra mới đây thôi, chị muốn nói bao lâu, nhưng mà chị mong rằng quý vị hãy cho chị cái lời khuyên nha quý vị nha. Ai cũng cần một lời khuyên, dù người ta có thông minh giỏi giang gì, nhưng mà người ta nói rằng là trong lúc mình bị quẩn đó, mình rất là cần những lời khuyên. Thì xin quý vị hãy cho chị một lời khuyên phụ với Ngọc Nhi nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và tin tưởng Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật đầm ấm bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.